Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 199, mua châm tặng người, góc chuyện audio.com, chấm, edit, em, dịch, Emily Ton. Sau khi rời khỏi cung, Cảnh Dung cưỡi ngựa hồi phủ, không ngờ trên đường lại gặp Kỷ Lê. Kỷ Lê vừa mới rời khỏi nơi làm việc ở binh bộ. Tham kiến Dung Vương, lúc trước trên đường hồi kinh, hai bên gặp nhau đã náo loạn một trận. Hơn nữa vì sự việc Kỷ gia, Cảnh Dung đối với Kỷ Lê cũng có vẻ lạnh nhạt. Kỷ tướng quân, ngươi đang quay về phủ, hay là cố tình đang đợi bổn vương? Chấm, mặt tướng nghe người ta nói vương gia vào cung, vì mặt tướng có một số việc muốn thỉnh giáo Dung Vương nên đã chờ vương gia ở chỗ này. Chuyện gì, mặt tướng có thể tới Dung Vương phủ ngồi và nói chuyện với vương gia hay không? Không ngồi được, nếu như gặp phải Kỷ Vân Thư, chẳng phải sẽ đánh nhau sao? Tuy nhiên, Cảnh Dung cũng không phải là người nhỏ mọn. Sắn suy nghĩ một lúc liền gật đầu. Hai người đồng hành, rất nhanh đã tới Dung Vương phủ. Đồng thời ngay khi hai người vừa mới vào phủ, Lộ Giang đã mang tin tức đi tới Đông Uyển. Kỷ tiên sinh, vương gia sai ta nói cho ngài một tiếng. Tướng quân Kỷ Lê hiện tại đã tới trong phủ. Hỏi ngài có muốn tránh đi một chút hay không? Kỷ Lê, Kỷ Vân Thư đang sắp xếp lại thuốc màu trong hộp gỗ đàn hương. Bàn tay run lên ở trong ống tay áo màu xám. Vương gia còn nói gì nữa không? Nàng hỏi, không có, Kỷ Vân Thư thu dọn xong mọi thứ. Sau đó nói, thôi, vừa vặn ta cũng muốn đi ra ngoài một chuyến. Tiên sinh muốn đi đâu? Lộ Giang cực kỳ lo lắng. Bởi vì lúc trước đã nhận được vài lần giáo huấn, Cảnh Dung sớm đã hạ lệnh trong phủ, bất cứ lúc nào Kỷ Vân Thư muốn ra khỏi phủ, cần phải được sự đồng ý của hắn. Nếu nàng xảy ra chuyện, toàn phủ sẽ gặp nạn. Kỷ Vân Thư vừa cất hộp gỗ đàn hương trong tay lên giá, vừa hỏi, Lộ Thúc, Dụ Hoa Các ở đâu? Tiên sinh muốn đi tới Dụ Hoa Các ừ, ta sẽ sai người mang tiên sinh tới đó. Mang, sao không nói là giám thị? Sau khi cất xong hộp gỗ đàn hương, Kỷ Vân Thư cũng không đáp lại, vọt ra ngoài sân gọi một tiếng. Vệ dịch vừa nghe tiếng lập tức đáp lại một tiếng, nhanh chóng chạy vào, trong tay còn cầm một chiếc khăn thêu. Thư Nhi, nàng gọi ta, chấm, ừ, nàng gật đầu, chỉ chiếc khăn trong tay hắn. Đi, trả nó lại cho Sơ Xuân, ta mang ngươi đi ra ngoài. Vừa nghe có thể đi ra ngoài cùng với Kỷ Vân Thư, vệ dịch cực kỳ vui sướng, nhanh chóng đi trả khăn tay cho Sơ Xuân. Khi hắn lộn trở lại, còn thay đổi một thân quần áo sạch sẽ. Ngươi thay quần áo làm gì? Kỷ Vân Thư khó hiểu hỏi. Bởi vì chúng ta đi ra khỏi cửa, cha ta từng nói, trước khi ra cửa, cần phải thay quần áo mới. Quả là ngây thơ hồn nhiên. Lúc này, Lộ Giang đã gọi mấy tên thị vệ trong phủ, mang theo Kỷ Vân Thư ra khỏi phủ, đi về phía phương hướng Dụ Hoa Các. Khi đang đi trên đường, Kỷ Vân Thư nói với vệ dịch, ngươi hãy chọn một số thứ, đợi lát nữa tặng người. Tặng cho ai, ngươi cứ chọn là được. Ồ, vệ dịch lập tức cẩn thận nhìn dọc theo đường đi. Lúc vào một nhà cửa hàng bán đồ trang sức, hắn ngó trái ngó phải. Nhìn thấy một cây châm, lão bản, ta muốn cái này, cây châm kia, chính là một cây châm ngọc, xem màu sắc phủ quanh nó, chính là vật thượng đẳng. Trưởng quầy thật cẩn thận lấy cây châm tới, mở miệng chào giá, hai vị công tử, 50 lượng, 50 lượng, quá đắt. Nàng sờ sờ trong túi của mình, chỉ có 10 lượng, Kỷ Vân Thư hỏi, 10 lượng được không? Trưởng quầy vừa nghe con số này, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lấy lại cây châm và đặt lại trong quầy. Ánh mắt quét qua Kỷ Vân Thư và vệ dịch một lượt. Trưởng quầy nói với giọng khinh thường, 10 lượng, có thể nhìn xem một cái. Kỷ Vân Thư cũng không kiên nhẫn, nghiêng mắt hỏi vệ dịch, người muốn mua cây châm này tặng người. Ừ, hắn gật đầu thật mạnh. Kỷ Vân Thư nhợt nhạt cười, chuyển hướng về phía trưởng quầy. 10 lượng, có bán hay không? Không bán, đi đi đi, đừng gây trở ngại việc làm buôn bán của ta. Nói xong, trưởng quầy định vòng qua quầy hàng tới đuổi nàng đi. Kỷ Vân Thư bỗng nhiên nói một tiếng, Trưởng quầy, ngón tay của ngươi bị biến dạng, không có sức lực, khiến cho xương vai bị sưng, tổn thương tới kinh mạch. Vì vậy, mỗi khi nâng tay lên khoảng 3 thước thì có cảm giác cả người không có sức lực. Đúng hay không? Hả, trưởng quầy cả kinh, lập tức thu bàn tay trái của mình vào trong ống tay áo. Duỗi ra sau lưng, Kỷ Vân Thư tiếp tục nói. Bởi vì xương thuyền, cổ tay bị tổn thương, vì thế khiến cho xương vừng, không thể uốn cong, 5 ngón tay được kết nối với nhau, vì thế khiến cho bàn tay không thể mở ra cũng không thể dùng sức. Nó cũng khiến cho 5 ngón tay không thể uốn cong. Trên thực tế, vấn đề điều trị rất dễ, nhưng, bởi vì trưởng quầy luôn dọn dọn nâng nâng, xương bàn tay được kết nối với kinh mạch, kết quả khiến cho xương bả vai không thể dùng lực. Khi trời trở gió, lập tức sẽ đau đớn khó nhịn, cho dù trưởng quầy tìm đại phu để khám, uống thuốc, cũng không thể nào khỏi hẳn. Đúng không? Xương thuyền, châu gu, là một trong 8 xương cổ tay. Xương vừng, sesamoid bone, xương vừng là các cấu trúc xương nhỏ nằm trong gân, thường gặp ở bàn tay, bàn chân các vị trí gần khớp. Trưởng quầy sớm đã thất thần. Hắn giật mình nhìn nàng. Toàn bộ tròng mắt gần như bật ra khỏi hốc mắt, mặc dù trưởng quầy nghe không hiểu được những danh từ học thuật. Nhưng tất cả những tình huống của hắn đều được nàng nói rất rõ ràng. Công tử, sao có thể nhìn ra được? Trưởng quầy nói với giọng run run. Không khó, vừa rồi lúc ngươi lấy ngọc châm này ra, ta đã chú ý tới rồi. Vậy công tử có biện pháp chữa khỏi tay ta không? Mấy năm gần đây ta đã tìm không ít đại phu. Bọn họ đều nói không thể trị khỏi. Trưởng quầy mang vẻ mặt đau khổ và chờ mong nhìn nàng. Khóe miệng Kỷ Vân Thư câu lên, ánh mắt lại chăm chú nhìn ở trên cái châm ngọc, nói, nếu như ngươi có thể bán châm ngọc này 10 lượng cho ta, ta sẽ nói biện pháp trị liệu cho ngươi. Trưởng quầy bán tín bán nghi, thật sự, nếu ngươi không tin thì thôi, ta nghĩ ngươi cũng đã tốn không ít bạc để điều trị bàn tay của mình. Đúng không? Đúng vậy, mấy năm nay, hắn đã tốn cả 100 lượng bạc. Vệ Dịch chớp mắt đôi mắt, nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư mặc cả. Đầu óc Vệ Dịch vừa chuyển, duỗi tay kéo ống tay áo của nàng. Thư Nhi, nếu trưởng quầy không chịu bán, chúng ta đi nhà khác, cây châm này cũng không đẹp lắm. Thật không? Vậy ngươi từ bỏ nó. Vệ Dịch xua xua tay. Từ bỏ, Kỷ Vân Thư cười thầm. Gật đầu, được, vậy chúng ta đi thôi. Trong khi nói, hai người đã chuẩn bị rời đi. Trưởng quầy thấy thế, cắn răng một cái, nhanh chóng vòng qua quầy hàng, ngăn cản hai người lại. Thành giao, 10 lượng, trưởng quầy lập tức đặt cây châm vào trong một hộp gấm tinh xảo. Đưa tới, nhìn gương mặt nhăn nhó của trưởng quầy, có lẽ trái tim đang không ngừng rỉ máu. Kỷ Vân Thư móc ra 10 lượng. Nhét vào trong tay trưởng quầy, sau đó nói, ngươi nhớ kỹ, hái một ít lá cây sung, u hua cua, và nghiền nát chúng, tiếp đó dùng rượu trắng mạnh nhất ngâm khoảng nửa tháng. Sau đó, mỗi ngày 3 lần sáng trưa chiều, trà sát ở trên tay. Sau 1 tháng, tình trạng bị viêm sưng sẽ rút đi, sức lực sẽ quay trở lại, ngón tay ngươi cũng có thể hoạt động bình thường. Nếu sau 1 tháng, ngươi vẫn không thể khôi phục, vậy hãy đi tới Dụ Hoa Các, tìm một vị đại phu tên là Mộ Nhược, hắn sẽ bồi thường tổn thất cho ngươi. Vâng vâng vâng, đa tạ công tử, đa tạ công tử, trưởng quầy liên tục nói lời cảm tạ, cầm cây châm ngọc, Kỷ Vân Thư kéo Vệ Dịch rời đi. Vệ Dịch một đường đều luôn kinh hô, Thư Nhi thật tuyệt, nàng cười cười, không nói gì, mặc dù nàng không phải là đại phu. Nhưng về phương diện xương cốt, nàng vẫn hết sức tinh thông. Hai người vòng qua phố xá sầm uất, không lâu sau đã tới Dụ Hoa Các. Ở lối vào có rất nhiều người xếp hàng, tất cả đều tới xem bệnh bốc thuốc. Bên ngoài còn có tiểu đồng đang xử lý mọi việc. Cách Trương,